Chiến thần Sở Bắc, chương 499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 499 nói đến đây. Anh ta nhìn sang Lạc Tuyết và Sở Bắc. Hay là để bạn em gọi xe. Anh lái xe chở em đi. Em thấy thế nào? Nói xong, Chu Bân nhìn Sở Bắc đứng bên cạnh Lạc Tuyết. Ánh mắt vô cùng hoang hoang. Ngay khi anh ta đắc ý thì Tô Uyển lại lên tiếng. Vậy thôi đi. Anh đi xe một mình đi. Tôi và bọn họ cùng gọi xe. Nghe thấy Tô Uyển nói muốn gọi xe, Chu Bân lập tức biến sắc. Tiểu Uyển, em xem đi. Xe anh cũng đã chạy đến rồi. Em còn gọi xe với bọn họ. Như vậy không hợp lắm. Tô Uyển lạnh lùng liếc nhìn Chu Bân. Hỏi, tôi và bạn tôi gọi xe thì có gì không hợp? Chu Bân nhìn Sở Bắc và Lạc Tuyết ở bên cạnh. Dùng vẻ mặt u ám quái gở nói. Bạn họ không có xe. Đây là chuyện của bọn họ. Em tội gì phải chịu đựng cùng bọn họ. Nghe thấy lời này của Chu Bân, vẻ mặt Tô Uyển thoáng chốc trở nên khó coi. Chu Bân, mong anh chú ý lời nói của mình. Bọn họ là bạn của tôi. Tôi không cho phép anh nói gì bọn họ cả. Chu Bân bĩu môi, vẻ mặt không quan tâm nói. Anh cũng không nói sai. Chồng của bạn em cũng thật là... Ngay cả một chiếc xe cũng không có. Không như anh, ngoài một chiếc xe thể thao, trong nhà còn có một chiếc nữa. Nói đến đây, anh ta quay đầu liếc nhìn cửa hàng bên trong. Ánh mắt có chút khinh thường, nhưng cũng dễ hiểu nhỉ. Bọn họ mua cửa hàng này có lẽ đã tiêu sạch tiền tiết kiệm rồi. Căn bản không còn tiền mua xe nữa. Nói xong, vẻ mặt anh ta đắc ý nhìn Sở Bắc, muốn nhìn xem phản ứng của anh. Nhưng lại khiến anh ta thấy vọng là từ đầu đến cuối. Sở Bắc đều duy trì dáng vẻ lạnh nhạt thờ ơ. Không nhìn thấy phản ứng gì từ Sở Bắc. Lại liếc nhìn sang Lạc Tuyết. Ánh mắt Chu Bân lại có chút ghen tị. Anh ta thật sự không hiểu nổi. Quỷ nghèo như Sở Bắc. Mà còn là một tên mù. Cô gái đẹp như Lạc Tuyết sao lại gả cho anh chứ? Nhất là nhìn thấy gương mặt nghiêng nước nghiêng thành của Lạc Tuyết. Trong lòng anh ta lại sôi sục lòng ghen tị. Chu Bân, anh quá đáng lắm rồi. Sắc mặt Tô Uyển trở nên khó coi. Cô ấy không ngờ Chu Bân lại có thể nói những lời tổn thương người khác như vậy. Tiểu Uyển, em đừng giận. Anh nói thật cả mà. Nếu bọn họ muốn đi ăn cơm cùng chúng ta thì để bọn họ gọi xe đi. Nếu không thì hai chúng ta đi. Nghe thấy Chu Bân nói vậy, Tô Uyển càng thêm tức giận. Cô ấy lớn tiếng chất vấn. Vừa nãy chẳng phải anh đã đồng ý rồi sao? Muốn mời bọn họ cùng ăn chung. Bây giờ, sao lại ra như vậy? Chu Bân lắc đầu, lạnh nhạt nói. Mời bọn họ vốn chỉ là ngoài dự kiến. Anh đến tìm em là muốn cùng em dùng bữa ăn lãng mạn dưới ánh nến. Em có thấy bữa ăn lãng mạn dưới nến mà có bốn người ăn chưa? Lạc Tuyết ở bên cạnh nghe thấy lời của Chu Bân. Trong lòng cũng có chút không vui. Người không có tố chất nói năng như vậy. Thực sự cô không muốn ăn cơm cùng anh ta. Nghĩ đến đây, cô quay đầu nhìn Tô Uyển. Tiểu Uyển, hay là chúng mình không đi nữa? Hai người đi đi. Tô Uyển lắc đầu. Cách chương.